Đan Võ Thần Tôn, chương 607, Diệp Tinh Hà, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn đợi Ký Minh chết đám người đi tới dưới đài. Hai tay hơi hơi hướng phía dưới đè ép ép. Lập tức, đám người đều an tĩnh lại. Rõ ràng, hắn ở trên viện nhân vọng cực cao. Tất cả mọi người là tâm duyệt thành phục. Ký Minh chết ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hai người tầm mắt đụng vào, đều là không khỏi thân thể khẽ run lên, cảm nhận được đối phương mạnh mẽ thực lực, Ký Minh chết khe khẽ thở dài, chắp tay cười nói, Diệp Tinh Hà công tử, nghe đại danh đã lâu, đây cũng là ngươi tới thượng viện về sau, lần thứ nhất gặp nhau, Diệp Tinh Hà từ tốn nói, không nghĩ tới, là dưới loại tình huống này gặp mặt, Ký Minh chết mỉm cười, Diệp Tinh Hà công tử, ngươi suy nghĩ, trong nội tâm của ta sáng tỏ, ta cũng đã hỏi rõ ràng, việc này đúng là Lâm Quang Viễn không đúng. Hắn đưa tay, vỗ vỗ Lâm Quang Viễn bả vai, từ tốn nói, đến, Lâm Quang Viễn, đến cho Diệp Tinh Hà công tử nói xin lỗi. Lâm Quang Viễn lại là cực kỳ không muốn, cứng cổ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt của hắn, mang theo vài phần khinh thường cùng nhìn xuống. Hắn không cho là mình so Diệp Tinh Hà kém, mà là vừa vặn tương phản. Lúc này, khi nhìn đến Diệp Tinh Hà cảnh giới về sau, ban đầu bởi vì Ký Minh chết trước đó một phen, mà đối Diệp Tinh Hà bay lên vài tia lòng kính nể, cũng tận số tan biến. Hắn cao giọng nói, đại ca, ta có thể là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu cường giả. Dựa vào cái gì, hướng hắn một cái thần cương cảnh đệ bát trọng hành lang xin lỗi. Hắn xứng sao? Ký Minh chết sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhường ngươi nói xin lỗi, ngươi chưa từng nghe qua sao? Hắn ánh mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng, chính mình làm như thế, hoàn toàn là vì Lâm Quang Viễn a. Chỉ có hắn biết, Diệp Tinh Hà thực lực là bực nào đáng sợ. Hiển nhiên Ký Minh chết đã là thực sự tức giận, ánh mắt băng lãnh, Lâm Quang Viễn lập tức trong lòng hùng hăng máy động, Ký Minh chết mặc dù xưa nay làm người hiền lành, đối bọn hắn đều có chút không sai. Nhưng cũng là, nhất ngôn cửu đỉnh, Lâm Quang Viễn cắn răng. Ta đây liền cho đại ca mặt mũi này. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước hai bước, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà nghiêm nghị nói. Diệp Tinh Hà, ta hiện tại liền xin lỗi ngươi. Hiện tại, việc này đến đây là kết thúc. Hắn lời này nói rất kiên cường, mà lại, mang theo vài phần vinh mặt hất hàm sai khiến. Tựa hồ đến đây là kết thúc, vẫn là hắn ăn phải cái lỗ vốn. Mọi người chung quanh nghe xong, đều là xôn xao, Lâm Quang Viễn bị Ký Minh chết buộc, cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi nha. Ký Minh chết vì sao? Đối Diệp Tinh Hà như vậy kiêng kỵ, ta xem, hẳn không phải là kiêng kỵ đi, có thể là thưởng thức cái này nhân tài. Nghĩ mời chào với hắn, Ký Minh chết cũng là mỉm cười nói, Diệp Tinh Hà huynh đệ, hiện tại hắn cũng xin lỗi ngươi, việc này, có thể kết thúc rồi à? Diệp Tinh Hà trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, hắn cũng là không nghĩ tới, này Ký Minh chết vậy mà, sẽ khách khí như thế hướng mình nói xin lỗi. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Ký Minh chết, Ký Minh chết lúc này mặt mang mỉm cười, trong mắt đầy là chân thành, cũng không có bất kỳ cái gì âm dương quái khí, hoặc ý trào phúng, rõ ràng, hắn là thật tâm thật ý tại cho mình nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới, này Tắc Hạ Học Cung Thượng Viện, cũng có chân anh hùng chân hào kiệt, bất quá, đây cũng không có nghĩa là, Diệp Tinh Hà liền sẽ bỏ qua Lâm Quang Viễn. Khóe miệng của hắn hơi hơi ngoác ra một cái, lộ ra một vệt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đến đây là kết thúc. Chuyện này ngươi nghĩ như vậy, tùy tiện đến đây là kết thúc sao? Mọi người trong nháy mắt xôn xao. Diệp Tinh Hà, đây là ý gì? Đây là đối Lâm Quang Viễn, đuổi đánh tới cùng sao? Hắn liền Ký Minh chết mặt mũi cũng không cho. Này Diệp Tinh Hà quả nhiên là to gan lớn mật nha. Cũng có người cười lạnh nói. Diệp Tinh Hà không quan trọng thần cương cảnh đệ bát trọng lâu mà thôi. Lâm Quang Viễn có thể là tầng 11 lâu cường giả. Hắn có thể là Lâm Quang Viễn đối thủ sao? Đúng à, chớ nói chi là còn có Ký Minh Chiết đâu. Chọc giận bọn hắn, Diệp Tinh Hà hôm nay sẽ rất thảm. Mọi người tất cả đều nghị luận, đều là cho rằng Diệp Tinh Hà không biết điều. Lâm Quang Viễn nghe xong, trong nháy mắt nổ, hắn nghiêm nghị quát, Diệp Tinh Hà, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ta xin lỗi ngươi, là bởi vì lão đại nhường ta làm như vậy. Chẳng lẽ, ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Ồ, Diệp Tinh Hà híp mắt nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Làm sao, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Quang Viễn cười lạnh nói, ta đường đường thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Sợ ngươi một cái vừa mới tiến thượng viện đệ tử, im miệng, Ký Minh Chiết cầm lên giận dữ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trên mặt mang theo vài phần áy náy, mỉm cười nói, cái kia không biết Diệp Tinh Hà công tử, ngươi muốn như thế nào? Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua mọi người, từ tốn nói, Lâm Quang Viễn đầu tiên là sai sử Phàn Kiến, tại nhiệm vụ điện bên trong cùng ta khó xử, chắc hẳn không ít người cũng đều từng gặp, sau đó, lại sai sử Ôn Tử Thạch so với nửa tháng trước tới cửa khiêu khích. Kém chút hại ta người thân nhất tình cảm chân thành người. Hắn quay người nhìn chằm chằm Lâm Quang Viễn, một tiếng gầm nhẹ, ngươi nói, muốn làm sao? Lâm Quang Viễn bị buộc hỏi ngậm miệng không trả lời được. Vẻ mặt chướng hồng, hắn chợt cảm thấy, chính mình cực lớn mất đi mặt mũi. Bỗng nhiên, hắn gào thét quát, vậy liền so tài xem hư thực, đánh thắng được ta không lời nào để nói, muốn chém giết muốn dóc thịt, đã nghe tôn liền, Diệp Tinh Hà cười to, tốt, Lâm Quang Viễn thả người nhảy lên, chính là đi vào sinh tử đài lên, thấy một màn này, Ký Minh Chiết khe khẽ thở dài, lại là biết, đã không ngăn cản được, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Quang Viễn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi đây là tại chính mình muốn chết. Ban đầu, có đại ca trưởng khống, ta còn sẽ không đem ngươi thế nào. Nhưng ngươi nếu, cho ta cơ hội này. Hắn cười lạnh, ta bây giờ đang ở nơi này. Cho ngươi thua đến rõ ràng. Tâm phục khẩu phục, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Quang Viễn biến sắc. Một tiếng hét lên, thân hình hắn bỗng nhiên hướng về phía trước, trường kiếm trong tay đâm ra, trường kiếm bao phủ, trong nháy mắt, trên không liền có, một đạo kiếm quang dâng lên, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ 10, đạo thứ 100, trong chớp nhoáng này, theo hắn một kiếm này đâm ra, trên không lại có mấy trăm trường kiếm ảnh lóe lên, hóa thành một vùng núi lớn, hướng về Diệp Tinh Hà. Hung hăng đè xuống, cùng lúc đó, phía sau hắn bỗng nhiên có một đạo quang mang, bay lên, vậy mà chính là, mệnh hồn của hắn, cũng là một thanh trường kiếm, cao có 6 thước, chung quanh lập lòe một mảnh ánh sáng màu đen, đúng là, địa cấp nhất phẩm mệnh hồn, mọi người tiếng kinh hô liên tục, đây là Lâm Quang Viễn tuyệt chiêu mạnh nhất, kiếm ảnh như sơn, mà lại, hắn cũng vận dụng mệnh hồn của hắn a, địa cấp nhất phẩm kiếm hồn. Tăng thêm kiếm ảnh như sơn kiếm chiêu. Sao mà đáng sợ, một kích này, có thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu đỉnh phong lực lượng. Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng có thể đỡ được sao? Đúng vậy a, một kích này quá kinh khủng. Chỉ sợ cả viện, ngoại trừ Ký Minh Chiết bên ngoài. Không ai có thể dưới một kích này toàn thân trở ra. Cách chương.